Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869: Đêm loạn. Trong đại sảnh, 12 cây thô to kim ti nam cột gỗ điêu khắc vảy và móng rõ ràng thiên long. Vân Vân hỗ trợ, đầu rồng ngậm lấy thần ly đèn cung đình, nơi này tân khách rất nhiều. Nhiều lấy người trẻ tuổi làm chủ, hoàn cảnh lớn cho phép. Nhân vật già cả ẩn lui, chính như có ít người nói, hiện tại là đời trẻ, trung niên thiên hạ, tiếp xuống để cho bọn hắn khiêng đại kỳ, thịnh tình không thể chối từ. Cái này đã là Tần Minh tại Đại Ngu Hoàng Đô tham gia trận thứ 3 tụ hội, Tần huynh có thể từng cân nhắc qua tiến về trên cửu tiêu tu hành. Phong chỉ qua đi tới, cầm trong tay chén dạ quang, rượu ngon như ngọc tương, tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra nồng đậm hương khí. Từ khi tại giác đấu trường cùng Thôi Xung Hòa công khai một trận chiến kết thúc về sau, các loại thế lực cả sáng lẫn tối nhau nhau tìm tới cửa. Tần Minh trở thành rất nhiều tổ chức lớn lôi kéo đối tượng, dù cho là người trên trời, cũng có rất nhiều ánh mắt quang tới, phái người tiếp cận hắn. Tần Minh từ chối nhã nhặn, nói, trên cửu tiêu kỳ tài xuất hiện lớp lớp, đều là như liệt dương hoành không, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường như lên trời, sẽ bị làm nổi bật đến ảm đạm không ánh sáng, áp lực quá lớn. Thôi được rồi, hắn giấu giếm cảnh giới phái, nhất kiếm thân phận như vậy, làm sao lại chủ động tiến về trên cửu tiêu chạy đến đám lão đầu tử kia trước mặt. Tránh né còn đến không kịp, nhàn trước hoa mái tóc như tơ lụa, mực nhạt nhếch lông mày, thanh ải nhiệm áo, duyên dáng yêu kiều, cười yếu ớt nói, Tần huynh ngươi quá khiêm tốn, bản thân ngươi chính là liệt dương chi tư. Huống hồ hỗn độn kình công phạt lực kinh người, cho dù đặt ở trên trời, chỉ sợ cũng có thể xếp hạng 10 vị trí đầu kỳ kinh bí điển bên trong. Lục Thừa Uyên, Tô Mặc Nhiễm cũng ở bên, đều nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Tần Minh lắc đầu nói, các ngươi có chỗ không biết, hỗn độn kình khó luyện, tiền tam cảnh giới còn dễ nói. Đến đệ tứ cảnh độ khó sẽ tăng nhiều, nhất là tâm đăng hậu kỳ, như xiếc đi dây tiến lên, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm, có thể dồn bỏ mình. Tô Mặc Nhiễm cùng Tần Minh quan hệ không tệ, thật đúng là cho là hắn lòng thầm lo lắng, an ủi, cực đạo chân kinh, đỉnh cấp diệu pháp, cũng là vì truy cầu lĩnh vực cấm kỵ lực lượng. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Đây là bệnh chung. Tần Minh thở dài, nói, tâm đăng cảnh hậu kỳ, cái gọi là tai họa ngầm cũng không phải không có khả năng vượt đi qua. Thế nhưng là, đến đệ ngũ cảnh chân hình, cái kia thật vấn đề nghiêm trọng. Ngay cả năm đó mấy vị sáng tạo pháp tổ sư đều nổ tung qua, mà lại là hình thần đồng thời giải thể. Đây cũng không phải hắn cố ý khuếch đại. Tình huống là thật, đều là năm đó phát sinh qua chuyện xưa, hỗn độn pháp quá mức bá đạo. Một khi đến đệ ngũ cảnh chân hình, ngay cả đổi luyện này chân kinh lão lục ngữ, lão Như Lai các loại đều nổ tung qua, cuối cùng gian nan chắp vá lên hình thần, kỳ thật. Phong chỉ qua, Lục Thừa Uyên mấy người cũng từng nghe tới. Nhàn trước hoa nói, Tần huynh, tại trên tân sinh lộ tiến triển thuận lợi, có bề ngoài nhân vật danh xưng, lường trước hẳn là có thể sửa loại cục diện kia, đây là trên cửu tiêu đỉnh núi cũ tinh thần sơn. Tử tiêu động các loại cộng đồng tổ chức tiệc tối, bởi vậy tới không ít trên trời kỳ tài, đương nhiên, Dạ Châu tiên lộ hạt giống, mật giáo thần chủng các loại. Còn có vực ngoại địa tiên đạo tràng môn đồ, cũng không ít người trình diện. Tần Minh nhíu mày, nói, khó a, ngươi nhìn, trong đại sảnh đều là tất cả con đường tuổi trẻ tuấn ngạn. Mà ta tân sinh lộ cao thủ thanh niên lại có bao nhiêu? Bản thân con đường này liền khó đi, lại thêm hỗn độn kình cực kỳ nguy hiểm. Phía trước sương lớn tràn ngập, ta chỉ có thể từng chút mò đá qua sông. Tùy tiện đều có bị nước chảy xiết cuốn đi khả năng. Sau đó, hắn thấy được Lý Vạn Pháp cùng Tiểu Như Lai, trong lòng lập tức khẽ động, không thể để cho trên trời những kỳ tài này luôn luôn theo dõi hắn. Tần Minh ra hiểu, nói, muốn nói hỗn độn kinh chính thống, trước mắt đầu nguồn tại Bồ Cống. Thấy không, đương thời thánh hiền quan môn đệ tử cùng đồ tôn đều ở nơi đó. Có lão Như Lai dạy bảo, hai người này hẳn là có thể vượt qua đệ ngũ cảnh chân hình kiếp. Lập tức, một đám người ánh mắt đều nhìn đi qua, đệ thất cảnh thánh hiền một thân hỗn độn kinh từng chấn kinh. Trên trời các tòa đỉnh núi cũ, gần nhất hai năm này bọn hắn đối với mạch này vốn là đang nghiên cứu. Nhiều lần tiếp cận, hiện tại phong chỉ qua, Lục Thừa Uyên bọn người nghe Tần Minh vừa nói như vậy, tự nhiên lại nổi tâm tư, hướng về Lý Vạn Pháp mỉm cười nâng chén thăm hỏi. Trên thực tế, Lý Vạn Pháp bên người cũng đứng đấy một số người, không thiếu trên trời liệt dương cấp nhân vật, tỷ như Chu Thiên Đạo, Cô Yến bọn người, hai nhóm người lẫn nhau tới gần. Lẫn nhau đều rất khách khí, Lý Vạn Pháp dáng người thẳng tắp. 25 đến 26 tuổi, ánh mắt trong trẻo, nhục thân như lỗ đen, không tràn ra dù là một tia linh tính lực lượng, hắn bưng chén ngọc đi tới. Chủ động cùng Tần Minh chạm cốc, nói, không hổ là Dạ Châu nhân tài mới nổi, ta tân sinh lộ bề ngoài nhân vật, trận chiến này người vang danh thiên hạ, đều đã truyền xa đến Dạ Châu bên ngoài. Tần Minh khách khí đáp lại, Lý huynh mới là thế ngoại kỳ lân, sớm đã siêu thoát, không cần xuất thủ, các phương đều là kính phục, ta đây là bất đắc dĩ hạ tràng, vì hư danh sở lui, vì sinh tồn mà dẫy rùa. Gần nhất ba trận phi phàm tụ hội, hắn nói khoác đối thủ cùng tự khiêm nhường nói đều muốn nói nôn, nhưng không có cách nào, hành tẩu ở bên ngoài tránh không được loại này xã giao, nhất là hắn thân ở Đại Ngu Hoàng Đô, đại nhất thống trung tâm quyền lực thành trì, thuộc về gần đạo chi địa, trải rộng thế lực khắp nơi, trong thành mỗi ngày dâng lên phúc phận chi quang, có thể tầm bổ trên trời tịnh thổ, ngay cả địa tiên đều cần. Nơi này ngư long hỗn tạp, Tiểu Như Lai há to miệng muốn uốn nắn. Lý Vạn Pháp mặc dù nhìn xem chỉ là cái thanh niên, nhưng bối phận cực lớn, ngay cả hắn đều cần hô sư thúc tổ. Bất quá, Tần Minh sớm đã một ngụm cắn siết Lý huynh hai chữ. Hắn nhưng không có hướng quan hệ thường thường người chào thói quen, Lý Vạn Pháp rất rộng rãi, dáng tươi cười sán lạn, khoát tay nói, không sao, bọn ta các luận các đích, thiên hạ hỗn độn kinh xuất từ cùng một đầu nguồn, Tần huynh có lẽ có thể đại biểu Tần tổ sư nhất mạch, bây giờ cũng coi là nhất mạch chi chủ, thân phận rất cao. Đại sành đỉnh chóp treo lơ lửng đèn thủy tinh chiết xạ ra hào quang như mộng ảo. Trong sảnh xuất nhập người không phàm tục. Tổng thể mà nói, không khí rất hòa hợp. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người coi trọng Tần Minh. Vực ngoại địa tiên đạo tràng bộ phận môn đồ, gặp nhau tối đa cũng chính là gật đầu mà thôi. Thích Vân Kiêu, Sầm Kinh Hồng bọn người càng là đối với hắn ôm lấy địch ý. Bất quá cũng rất tốt, ẩn giấu đi đứng lên, nơi xa. Một vị nam tử mặc kim bào nhàn nhạt mở miệng. Hắn chính là Tần Minh. Như là đã xác định cùng, nhất kiếm, chênh lệch không nhỏ. Vậy liền không cần thiết tiếp xúc, ở bên cạnh hắn. Có mấy tên nam nữ nguyên bản khuyên hắn lôi kéo Tần Minh. Cho là người này tương lai nhất định sẽ rất đáng gờm, bất quá. Hắn rất thận trọng, cũng rất tự cao, cự tuyệt loại này đề nghị, chỉ là liếc mấy cái mà thôi, liền bưng chén rượu hướng về Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt nơi đó đi tới, cùng tiếp cận một cái tương lai có thể sẽ nổ tung, lực sĩ, còn không bằng cùng Dạ Châu thế hệ tuổi trẻ tiên lộ người thứ nhất cùng tiên thiên hỏa thể nhiều đi lại. Dưới, có người bảo hắn biết, nói, hai người bọn họ cùng Tần Minh quan hệ rất gần, nam tử mặc kim bào nghe vậy. Ngừng bước chân, quay người lại hướng Tần Minh nơi đó đi tới. Hắn mới từ trên cửu tiêu xuống tới, còn không biết trên mặt đất những người này quan hệ, hiện tại sơ bộ hiểu rõ về sau. Hắn cũng là không muốn không duyên cớ làm cho người phản cảm, Tần Minh có cảm giác. Quay đầu vừa hay nhìn thấy thanh niên mặc kim bào, trong lòng tự nhủ, vị này hờ hững biểu lộ, tự cao tư thế, thật là có thể bưng, hắn là Lục Tranh. Phong chỉ qua giới thiệu, lập tức, Tần Minh biết được, người này lai lịch rất lớn, trong tộc có tuyệt đại địa tiên tọa chấn. Mặt đất người không rõ ràng nhưng là trên cửu tiêu. Đỉnh cấp đạo tràng hạch tâm môn đồ đều hiểu tộc này phía sau vị lão tổ kia đáng sợ đến bực nào. Tô Mặc Nhiễm bí mật truyền âm cáo chi. Người biết tân bảng bên trên vị kia thiên tôn đi. Đã luyện thành cực đạo kim thân. Cơ hồ đã xem như trên cửu tiêu cường đại nhất luyện thể già. Lục Tranh là hắn hậu nhân. Gần nhất trong âm thầm được người xưng làm tiểu thiên tôn, Tần Minh kinh ngạc. Đây chính là đã từng quen biết người, đã từng trên đấu kiếm đài quyết đấu quá sự sau vị kia thiên tôn mặc kệ xuất phát từ chân tâm. Hay là giả dối, từng đưa cho hắn một khối ngọc bài, bảo hắn biết nếu là lên trời có thể cầm bài này đi gặp nhau. Tất quét dọn giường chiều đón lấy, Tần Minh mang theo ý cười chào hỏi. Nói, kính đã lâu, tiên gia mạnh nhất luyện thể nhất mạch cực đạo kim thân. Quả thực huy chấn trên trời dưới đất, hạnh ngộ. Thanh niên mặc kim bào Lục Tranh nhàn nhạt gật đầu. Dù chưa rất thất lễ, nhưng cũng mang theo xa cách cảm giác. Không có xâm nhập tiếp xúc ý tứ, Tần Minh không có để ý. Hắn khen ngợi chính là vị kia cường đại thiên tôn. Xác thực rất khủng bố. Cái gọi là kính đã lâu cùng vị này tiểu thiên tôn Lục Tranh không quan hệ. Hết chương.